Sát thần, chương 1151, Thương Vân không ăn thiệt thòi. Góc truyện audio.com, trung ương cổ đại lục tên là Hoang, từng đám Thương Vân như vầy cá màu sắc rực rỡ, từng đám tụ tập ngọn núi khổng lồ thần võ san sát nguy nga đứng vững, chống đỡ thiên địa, mang cho người ta khí tức rung động bá đạo không gì sánh được. Mùi cỏ, mùi thuốc, mùi hoa tươi mát vui vẻ con người lượn lờ từ khu vực trung ương khuếch tán ra ngoài, như thiên hà luân làm cho tinh thần người ta thư thái, làm cho người ta cũng không tự kiềm chế liên tục hít, muốn đem tinh khí của cỏ cây linh dược luyện vào huyệt khiếu tăng tiến thần lực hồn phách. Bốn khối ranh giới phân biệt là sông băng, đầm lầy, rừng rậm, hải dương, rộng rãi vô ngần, vách ngăn giữa nhau hòa tan như tầng băng, thiên địa linh khí của bốn bản đồ lưu động giao hòa lẫn nhau, bày ra từng con sông năng lượng màu trắng ngà, đều trào về phía trung ương kỳ địa của cổ đại lục. Trong đó trong lãnh thổ khối hải dương kia, trong một chỗ hải dương láng giềng gần khu vực trung ương bay bổng từng khối mảnh vỡ của hòn đảo hoạt động, như đá ngầm thật lớn, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bóng người nhỏ bé. Đó là thiên tài các tộc kiệt xuất nhất một thế hệ trong ngân hà mênh mông. Một chiếc quang minh thần thuyền do ngũ sắc thần quang ngưng kết rèn luyện ở trong sương mù chậm rãi, phóng ra thần quang rực rỡ chói mắt, chợt xuất hiện trang nghiêm uy nghiêm thần thánh, một cái vương tọa hoa sen ức vạn thủy tinh xây long lanh trong nhát, truyền đến khí tức thanh khiết minh thông, mà trung ương ương tọa lại giống như liên thông địa ngục tả, có vô số lệ quỷ hung. Phiồn gào thét giống như muốn xông ra. Tộc nhân thần tộc bóng người nhỏ bé cùng từng gà cường giả đến từ tinh vực khác ở trong hải đảo thi triển lực lượng pháp tắc hư giới phù sinh, thần vực khuếch tán dung chuyển, dẫn tới hải dương truyền đến dị biển cuồn cuộn, làm cho cơn lốc lan tràn, làm cho nước biển sôi trào. Một cái thủy đạo cách khu vực trung ương gần nhất, từng cây cổ mộc như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên, bên trên ngồi ngay ngắn mười mấy gã tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc. Bọn họ đều là vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, ngực một đoạn huyết cốt như ẩn như hiện ra manh mối tà ác. Tương tự là một cái thủy đạo này, ở chỗ cực xa phía sau bọn họ cũng có một cây cổ mộc trôi nổi di chuyển trong nước biển, bên trên chỉ có ba người ngồi ngay ngắn, một nam hai nữ. Gã mập mạp bộ dáng to mọng như sâu thịt kia tầm mắt giống như xuyên thấu tầng tầng vách ngăn sương mù, tựa như nhìn về phía tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc phía trước, con mắt nhỏ nheo thành một cái khe hở băng lạnh, đột nhiên không tiếng động nở nụ cười. Đột nhiên, cách khu trung ương cực gần phía trước, ở trong nước biển cổ mộc của tộc nhân cha đặc ỷ tư gia tộc lơ lửng, đột nhiên truyền đến năng lượng dao động mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Lốc xoáy năng lượng cực lớn đột nhiên sinh, giống như một cái miệng khổng lồ của yêu thú cắn nuốt thiên địa, thậm chí có thể nhìn thấy bén nhọn như răng nhọn trong nước biển. Lốc xoáy năng lượng điên cuồng xoay chuyển, trong chốc lát đem những cổ mộc tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc cưỡi kia cùng bản thân bọn họ cùng nhau nuốt vào trong lốc xoáy. Từng đợt thanh âm như miệng khổng lồ nhấm nuốt từ trong cái xoáy kia truyền đến, môi một tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc đều đang điên cuồng dãy giụa, phóng thích lực lượng áo nghĩa. Bọn họ đều ý thức được bị người ta tính kê rồi. Ngươi là tu luyện thủy lực lượng áo nghĩa à? Góc truyện audio.com, Thương Vân mặt béo bỗng nhiên quay lại, cười tùm tìm nhìn về phía Tắc Tây Lị Á ôn hòa hỏi. Tắc Tây Lị Á kinh ngạc trong lòng, gật gật đầu nói. Làm sao vậy, trong chốc lát còn phải làm phiền ngươi vận chuyển áo nghĩa cho những thằng cha phía trước kia một chút lợi hại nhìn một cái. Con mắt nhỏ của Thương Vân đột nhiên hiện ra nanh ác hừ hừ nói. Tại trong mảng hải dương này, ta từng bị cha đặc lý tư gia tộc bức bách rất chật vật một trận, cuối cùng ta đem hết đủ loại thủ đoạn mới may mắn chạy trốn. Này có cơ hội hồi báo bọn họ, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, mong ngươi giúp ta cùng nhau nhàm vào bọn họ. Người biến mất một hồi, đó là bố trí trước đi bẫy tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc. Thương Ảnh Nguyệt tâm thần nghiêm nghị, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nhìn khuôn mặt béo hàm hậu cả người lẫn vật vô hại này, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác lạnh trong lòng. Thằng cha này sau lưng ôn hòa tươi cười, cất giấu bao nhiêu âm hiểm ác độc. Đúng, Thương Vân sang sảng cười to, từ đoạn phía trước đầu gỗ đứng lên, một cỗ lực lượng tinh thuần thẩm thấu ra, cổ mộc kia như yêu long lao điên cuồng. Ta cái gì cũng chịu, chỉ là không thích chịu thiệt. Người khác đối đãi như thế nào ta tất nhiên sẽ hoàn trả đủ số. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt chợt liếc một cái, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, bỗng nhiên cảm thấy mập mạp chừng mắt thất báo này không một chút an toàn. Lốc xoáy cuồng mãnh tàn sát bừa bãi bầy biện ra ở trước mắt các nàng, như miệng yêu ma dày đặc nhấm nuốt thực vật. Tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc thần thể quay tròn ở trong lốc xoáy dung chuyển, từng gà bị lắc đến thất điên bát đảo, thần lực trong cơ thể cũng hỗn loạn không chịu nổi. Không cần cho ta mặt mũi, Thương Vân nheo con mắt nhỏ cười ha ha hướng Tắc Tây Lị Á gật đầu. Được, được rồi, Tắc Tây Lị Á mím môi trả lời, thân thể đầy đặn gợi cảm truyền ra tiếng dòng nước chảy xiết ào ào, dao động kỳ diệu thâm ảo nhộn nhạo ra, nước biển quanh thân cuồn cuộn trào về phía chân trời, ức vạn tấn nước biển cực nhanh ngưng luyện hẳn lên, nhanh chóng áp xúc. từng cái bóng nước trong suốt lớn cỡ trứng chim hiện ra. Bóng nước trầm trọng như núi, truyền đến hơi nước dao động mênh mông, trong bóng nước trong suốt mơ hồ diễn biến thành linh hồn hư tượng của Tắc Tây Lị Á. Vạn Quân Thủy, Thương Vân liếc một cái, bỗng nhiên vui vẻ nở nụ cười, liên tục gật đầu. Đây là một loại biển hiện tinh diệu của thủy chi áo nghĩa, đem dòng nước áp xúc vạn lần hình thành thể năng lượng thuần túy, trầm trọng như núi, có linh động cùng hay thay đổi của thủy chi áo nghĩa, lại uy lực vô cùng. Tắc Tây Lị Á lấy nước biển áp xúc ngưng luyện cực nhanh, hình thành từng giọt vạn quân thủy trầm trọng như núi, giống như đạn pháo năng lượng thuần túy lăn lộn, nhất nhất ném mạnh ở xoay chuyển phía trước. Oành đùng đùng, hải dương nổ tung, nhấc lên sóng biển như ngọn núi khổng lồ, cái xoay y tí ớ hướng mạnh tới trong hải dương sụp đổ mà đi, tộc nhân cha đặc ấy tư gia tộc đều bị nháy mắt kéo vào, lập tức không còn tung tích. Các người tiếp tục tiến lên, ta đến đáy biển chuyển động một vòng, xem có thể giết nhiều mấy người hay không. Thương Vân hoan hô cười lên, thuận miệng phân phó Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt một tiếng, giống con sâu thịt lớn rơi phốc xuống nước, lặn đi thẳng hướng tới đáy hải dương. Thằng cha này rốt cuộc. Góc truyện audio.com, lai lịch gì, ta sao cảm thấy không quá thích hợp. Đợi đến sau khi khí tức hắn hoàn toàn không còn, Tắc Tây Lị Á mới vẻ mặt cổ quái lẩm bẩm. Đáng tiếc Thương Ảnh Nguyệt cũng không thể giải thích nghi hoặc cho nàng, cũng là ánh mắt khác thường, đang suy tư thân phận chân thật của Thương Vân. Một góc của hải dương, thiên địa năng lượng nồng đậm như thiên hà tràn ra, mưa to như giọt tụ tập lại, ở đỉnh đầu thạch nham bao quanh lăn lộn. Ta có thể thắng ngươi, là vì ta có thể vận chuyển thiên địa lực lượng, tại cổ đại lục năng lượng quả thực vô cùng vô tận này, ngươi sẽ từng chút bị ta tiêu hao chết. Thạch Nham cười điên cuồng, thiên địa năng lượng đỉnh đầu áp xúc biến hóa, hình thành một khối người năng lượng khổng lồ đội trời đạp đất. Người khổng lồ như sương mù dày đặc tụ tập truyền đến dao động năng lượng khủng bố, tay nâng trời, chân đạp đất, cho người ta một loại khí tức bá đạo vô địch thiên địa. Từng cái cột khí do Cáp Xâm nắm giữ, do một luồng lực lượng tinh thần của thủ hạ hắn ngưng kết mà thành, lúc này người khổng lồ kia cuồng bạo xé rách đem từng cái cột khí kia trực tiếp đánh nát. Người vậy mà cùng hắc cách giống nhau dung hợp bổn nguyên. Khóe miệng Cáp Xâm tràn ra một tia vết máu, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, lớn tiếng hét lên chói tai. Người dung hợp bổn nguyên, thần thức tinh thần không chịu cổ đại lục ước thúc, còn có thể vận chuyển triệu tập thiên địa năng lượng. Ở chỗ này, loại người này họ hoàn toàn có thể thông qua nhanh chóng tụ tập đối với thiên địa năng lượng, hình thành thế công khả quan. Ở lúc hai bên giằng co không xong, ở hai bên trong chiến đấu đều hao tổn thật lớn, Thạch Nham đột nhiên tế ra vũ khí sắc bén như thế, Cáp Xâm bỗng nhiên liền ở hoàn cảnh xấu. Còn không chỉ như thế, Cáp Xâm sau khi quát chói tai một tiếng, huyết cốt ở ngực chợt truyền đến đau thấu tim, linh hồn tế đàn của hắn như bị kim đâm, cũng đau đớn vài cái. Sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt, khuôn mặt trắng như hung quỷ gờ ị trơ cả xương, thê lương ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Ai đang giết người của ta? Trong thần thể tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc cắm cốt hài của Huyền Sơn, cùng Cáp Xâm tâm thần tương thông. Huyết cốt ngực Cáp Xâm cùng linh hồn tế đàn đau đớn, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, có thủ hạ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Cáp Xâm lớn tiếng kêu thảm, oán độc nhìn Thạch Nham một cái, đột nhiên nói. Trong khu trung ương, ta tất giết ngươi. Nói xong, cũng không chờ Thạch Nham nhiều lời, Cáp Xâm một đầu chui vào trong sương mù nồng đậm như điện quang độn xa, ngay lập tức không thấy. Thạch Nham nhiệt miệng cười hắc hắc, cũng không lập tức truy kích, ngược lại trực tiếp ngồi xuống. Hắn biết động thủ đối với thủ hạ của Cáp Xâm chính là Thương Vân, cũng biết Thương Vân thực lực thần bí, nay Cáp Xâm đi qua cũng nên để cho Thương Vân đau đầu một chút, cũng tiện cho hắn đối với lực lượng chân thật của Thương Vân có cái phán đoán tương đối rõ ràng. Bốn đoạn xương đầm đìa máu ở bên cạnh hắn yên lặng bất động. Hắn nheo mắt há mồm phun ra xương trắng năng lượng tiêu cực trào vào trung ương huyết cốt kia, thử lau đi tà trận trong huyết cốt, làm huyết cốt trở thành từng thanh vũ khí sắc bén trong tay hắn. Huyết cốt đến từ Huyền Sơn làm em trai ruột của Huyền Hà, trong xương có tử vong áo nghĩa tinh diệu, cùng hắn phối hợp lại sẽ hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Thần thức, góc truyện audio.com. Cùng huyết cốt liên hệ, linh hồn hắn lặng lẽ vận chuyển, đột nhiên thúc giục áo nghĩa, làm cho huyệt khiếu sinh ra một cô lực hút, lấy thần thức vận thành một cái phương hướng, nhanh chóng độn xa. Một bên khác của hải dương, Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt ngồi cổ mộc hướng tới khu trung ương tiến lên, đột nhiên từ phía sau các nàng truyền đến dung chuyển mãnh liệt, ba cái huyết cốt hợp với mảnh vỡ nội tạng từ đáy biển bắn nhanh ra, như bị lực lượng nào đó triệu hồi, nhanh chóng bay đi. Là Thạch Nham, thật là thằng cha kia. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt đồng thời khẽ kêu, chợt bỗng nhiên câm miệng, đều sắc mặt quái dị nhìn về phía đối phương. Nhanh lên đi, thanh âm Thương Vân từ đáy biển truyền đến, ngay sau đó trực tiếp hiện ra, phút chốc dừng ở ngay trước cổ mộc. Làm sao vậy? Tắc Tây Lị Á khó hiểu hỏi. Cáp Sâm chó điên kia tới rồi, thằng cha này nay đang điên cuồng, ta không muốn cùng hắn liều chết. Thương Vân không biết xấu hổ một chút, lúc này Cáp Sâm quá nguy hiểm, ai trêu chọc hắn người đó xui xẻo, hắn nói không chừng sẽ cùng người ta đồng quy vô tận, chúng ta tốt nhất xông vào khu trung ương, bằng không phiền toái sẽ rất lớn. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên. Các nàng tự nhiên biết Cáp Sâm vì sao mà đến, nếu không phải Thương Vân bẫy thủ hạ của hắn, giết hại ba gà thủ hạ của hắn, Cáp Sâm quả quyết sẽ không điên cuồng tới. Không ai dám xem nhẹ Cáp Sâm điên cuồng, Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt càng thêm sẽ không, nghe vậy tâm thần đều run lên, vội vàng nín thở ngưng thần, vận chuyển lực lượng hộ vệ toàn thân. Đừng quá khẩn trương, ta sẽ ở trước khi hắn tới, mang hai người tiến vào khu trung ương, xem như để cho hắn nợ ta một cái nhân tình, chờ lúc thấy hắn, ta sẽ cho hắn biết ta cũng là chủ động làm rất nhiều chuyện cho hắn, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ xem diễn. Thương Vân cười ngốc nghếch toàn lực điều khiển cổ mộc dưới thân, như điện bắn về phía khu trung ương. Cách chương.